Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phép của thầy kịp thời thức tỉnh. Con căm thù hắn ta. Lời nói của Liên đã hoàn toàn khẳng định được mọi suy đoán của thầy Bảy. Tất cả mọi chuyện đều do một tay tên Thừa đứng ở phía sau, nhằm mục đích là để trả thù cho lão Nèo, cha của hắn. Vậy là suốt bao nhiêu năm qua, cả làng này đều bị hắn ta gạt bằng cái vỏ bọc điên điên dại dại. Mối tàn dư của năm xưa cũng chỉ là một mảnh đời bất hạnh, nay lại trở thành một mối họa gây nguy hại cho cả xóm làng. Thầy Bảy nghiêm nét mặt, trầm tư một lúc rồi lên tiếng. Vậy con có biết thằng Thừa nó có âm mưu gì hay không? Và hiện giờ nó đang ở đâu để mà còn tìm cách ngăn chặn nó giúp cho bà con làng mình nữa? Dạ, việc đó thì con không biết. Con chỉ biết một chuyện. Khi hắn bắt hồn của con, hắn nói là phải bắt bà con mình đền mạng cho cha của hắn. Rồi sau đó hắn yếm vong hồn con, khiến con không biết gì nữa ngoài nghe theo lệnh của hắn. Vậy sao thằng Bành nó bị hại? Và vong hồn của nó bây giờ ở đâu? Khi con chết, chồng con trong lúc xúc động và đau buồn, nghĩ là chính cái vong quỷ ngoài cây đa đã hại con, nên đang đêm anh Bành ra đó muốn trả thù. Nhưng rồi cũng bị con quỷ chỗ đó bắt hồn mà chết. Nói tới đây, cô lại ôm mặt khóc nức nở. Qua một lúc sau mới nói tiếp được. Cũng chính tên Thừa là người đã tạo ra cái vong quỷ đó. Khi chồng con chết, hắn lại sai một âm binh khác nhập vào. Mọi chuyện về sau thì thầy đã biết rồi. Vong hồn chồng con vẫn còn bị trói buộc ở chỗ cây đa. Thầy và mọi người phải cẩn thận khi ra đó. Con chỉ biết được có như vậy thôi. Thầy Bảy suy nghĩ một lúc rồi nói. Biết được vậy thì cũng tốt lắm rồi. Thầy và mọi người sẽ tìm cách cứu vong hồn của thằng Bành. Bây giờ con ra khỏi người cha con đi. Thằng Sáu nó còn yếu, bây ở lâu trong xác nó không có tốt đâu. Khi nào mọi việc ổn thỏa rồi thầy tính cho. Thu xong vong hồn của Liên trở lại lá bùa, một lúc sau thì bác Sáu cũng tỉnh lại. Mọi người kể lại chuyện vừa nãy, bác Sáu nghe xong không cầm được nước mắt. Thầy Bảy nhìn mọi người nói. Bây giờ thì mọi người cũng biết rồi đó. Thằng Thừa nhất định đang có âm mưu gì đó nhằm gây tổn hại tới bà con làng mình để mà trả thù cho cha nó. Theo tôi nghĩ tình thế bây giờ, nếu không kịp thời ngăn chặn nó lại, thì không chừng cái diễn cảnh của 30 năm trước Nó có thể lặp lại đó. Trong vào vẻ mặt đầy lo lắng và bất an của mọi người, ông Chính chau mày nói. Vậy thì trong bốn người nhổ cọc phá trận năm xưa đó, thằng Lý với thằng Minh không có gia đình, thằng Đức thì còn hai Hiền và Tư Nhân, mà thằng Hiền thì bệnh chết lúc nhỏ rồi, còn lại mỗi thằng Nhân thôi. Thằng Thức thì chỉ có mỗi thằng Bành, nên hai đứa nó là mục tiêu đầu tiên trong mưu đồ trả thù của nó. Có phải vậy không chú Bảy? Đúng rồi đó anh Chính. Còn việc tại sao người bị hại đầu tiên lại là vợ của tụi nó, thì tôi nghĩ thằng Thừa nó muốn tụi nhỏ phải nếm trải cái cảm giác đau khổ mất đi người thân của mình, cho sau đó mới tới lượt thằng Nhân và thằng Bành. Thằng Bành nay đã chết, còn cha con thằng Nhân may mắn được vợ nó báo mộng, cho nên mọi người mới tới cứu kịp. Chứ không thì chắc cũng không sống nổi với đám ầm bình đó đâu. Vậy bây giờ mình tính sao đây ông Bảy? Con Liên nó nói vong hồn thằng Bành bị nhốt ở chỗ cái vong quỷ ngoài cây đa. Mình phải tìm cách trị cái vong quỷ đó, cứu thằng Bành ra trước đã. Tí như nghĩ ra việc gì đó, anh vội chen vào. Ủa ông Bảy ơi, có khi nào mà anh Bành cũng bị ông Thừa yểm bùa rồi luyện thành âm binh không? Y như là làm với vong hồn của chị Liên vậy đó. Câu hỏi của Tý làm cho bác Sáu ngồi bên cạnh và giật bắn người. Vì tên Thừa đã từng mạo hiểm yểm bùa lên mộ của Liên khi bà con có mặt ở đó rất đông mà. Còn hai Bành thì đã chết một thân một mình ở cây đa mà không ai hay biết. Làm sao hắn có thể bỏ qua một cơ hội tốt để biến anh trở thành một âm binh chỉ biết phục tùng, vừa có thể trả thù vừa giúp hắn thực hiện âm mưu của mình. Tài Bảy đắn đo một hồi lâu rồi mới trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net